Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 21, khách hàng cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha, 20 đồng, mặc dù không quá để tâm, nhưng cũng chẳng ưa gì cô bạn này. Tống Đàm chẳng có ý định giảm giá. Cái gì? Nghe vậy, Ngô Thiến Thiến không hài lòng. Cô ta cũng mua rau nhiều lần, nay nghe giá cao thì nghĩ ngay là Tống Đàm định chặt chém. Người quen, rau dại thôi mà, đâu có tốn chi phí gì. Sao lại đắt vậy? Tống Đàm, chúng ta là bạn học cũ, cậu không thể đối xử vậy với mình được. Chưa kịp dứt lời, từ phía sau bất ngờ có một gì chen vào. Ôi trời, còn rau không? Chỉ còn 3 bó thôi hả? Vậy cho tôi lấy hết nhé. Vừa nói, dì vừa quen tay bỏ 3 bó rau vào túi. Mắt lờ đánh quét mã QR để vào nhóm. Vừa thầm thì không ngớt. Tôi mua đầu tiên vì nghĩ là mới. Ăn cho vui thôi. Về nhà trộn mì. Cháu gái tôi ăn một tô to. Con bé kén ăn lắm mà. Tôi vừa vào nhóm rồi đó. Cô bé, ngày mai nếu còn bán thì nhớ báo trước một tiếng nha. Nói xong, dì rút từ túi ra 60 đồng. Nhanh chóng nhét vào tay của Kiều Kiều. Ánh mắt trìu mến đến mức như muốn rơi nước mắt. Cưng à, lần sau dì lại tìm con mua rau nhé. Dì hào hứng rời đi. Thắng lợi với chiến lợi phẩm trong tay. Ngô Thiến Thiến và bạn trai lúng túng đứng đó. Họ không ngờ mình kén chọn. Đòi hạ giá bạn học. Cuối cùng lại bị người khác mua hết sạch. Không cần mặc cả. Rau dại mà cũng quý đến thế. Ngon lành đến thế sao? Ý nghĩ này bám riết trong đầu họ. Càng nghĩ càng thấy chắc chắn là ngon. Chần chừ một lát, bạn trai của Ngô Thiến Thiến lấy điện thoại ra. Lén quét mã QR để tham gia vào nhóm. Tống Đàm nhìn điện thoại. Hài lòng. A ha, nhóm đã có 17 thành viên. Mới buổi sáng mà đã có khách quay lại mua. Không tệ chút nào. Cô cầm lấy trong chóng của Kiều Kiều. Thổi một hơi mạnh. Cánh quạt đầy màu sắc quay tít. Kiều Kiều cũng vui vẻ nhìn cô. Chị ơi, bán hết rồi hả? Bán hết rồi. Tống Đàm chỉ vào cái giỏ trống không. Kiều Kiều, dọn dẹp nào. Chị đi gọi xe đến đón chúng ta về. Rồi cô hỏi thêm, còn tiền không? Kiều Kiều vỗ túi, lấy ra ít tiền lẻ còn lại đưa cho chị. Cộng với 60 đồng gì kia đưa thì tổng cộng còn 75 đồng. Trong chóng giá 5 đồng, coi bộ người ta không lấy tiền nhiều hơn. Tống Đàm đưa lại 15 đồng. Đi nào, nếu có gì thích thì mua thêm đi. Kiều Kiều mấy hôm nay cực nhọc quá rồi. Hai chị em vui vẻ không màng tới ai. Khi quay lại, Ngô Thiến Thiến và bạn trai đã đi mất. Rau dại bán đắt hàng không ngờ. Khi chú Vương lái xe đến đón, ông cũng ngạc nhiên. Bán chạy vậy sao? Đàm Đàm, chắc con bán giá rẻ lắm nhỉ, chứ ở chợ đầy rau nhà kính tươi ngon, sạch sẽ, ngay ngắn, nếu không phải vì giá tốt thì dù là rau dại cũng không thể bán nhanh thế này. Sáng nay có 3 giỏ rau dày cộm, không ít đâu, Tống Đàm mỉm cười, cũng tạm, rau dại giờ hiếm, ai cũng muốn ăn cho mới mẻ. Đúng là vậy. Thực sự đến khi rau dại có nhiều thì phải chờ sau tiết thanh minh. Hai chị em về đến nhà. Mới 10 giờ sáng, Tống Đàm trả tiền thuê xe hôm nay. Nhìn chiếc xe rời xa, cô quay vào nhà và đề nghị với bố. Bố ơi, bố có rảnh thì đi học lái xe đi. Cô đưa tiền cho mẹ xem. Rau dại còn bán được một thời gian nữa. Mỗi ngày thuê xe hết 200 đồng. Đến khi chúng ta trồng rau thật sự trên đồng thì sao cứ thuê xe mãi được. Mỗi tháng cũng tốn đến 6.000 đồng. Mà nếu mua một chiếc xe tải nhỏ thì cũng chỉ tốn vài vạn. Trả góp còn rẻ hơn. Tính toán đi tính toán lại. Quá là hợp lý. Tuy nhiên, Tống Tam Thành lại thấy mình đã lớn tuổi. Bố không học đâu. Bác của con năm ngoái đi học. Môn lý thuyết mà làm mãi không thuộc nổi. Bố hơn 50 rồi. Học mấy cái đó làm gì? Với lại, con có bằng lái rồi mà. Con lái là được. Ông nhụt chí trước khi bắt đầu. Tống Đàm cũng không ép. Vậy mẹ học đi, con nghĩ mẹ ổn định hơn bố, lái xe phù hợp hơn. Nghe vậy, mẹ cô chỉ ngập ngừng một chút rồi đồng ý ngay. Bố con thế đó, mẹ học thì mẹ học. Trước đây mẹ học chạy xe máy cũng nhanh mà. Đàm Đàm thông minh bây giờ là giống mẹ đó. Tống Tam Thành, ông cũng không nhất định là không học. Sao không thuyết phục thêm chút nhỉ? Tống Đàm vui vẻ động viên. Mẹ chắc chắn sẽ làm được. Chúng ta bán rau mỗi ngày. Rau dại ngon thế này. Giá lại cao. Nhớ chú Vương hỏi giá thì nói hay không cũng không tiện. Tự có xe thì thoải mái hơn. Đúng vậy, mẹ cô cũng ngẫm nghĩ. Nếu mọi người biết rau dại bán được tiền, ai nấy đổ xô vào. Sau này khó mà đẩy giá lên được. Nói ra cũng kỳ lạ. Sáng nay đi quanh làng mà thấy đâu cũng trơ trụi. Chỉ có đồi sau nhà và bờ hồ là xanh gì một màu xanh mát. Trời ban cho cơ hội quý hóa quá. Vả lại, rau dại năm nay ở khu đất này đúng là ngon. Người làng muốn hái đem bán, là người trong làng với nhau, ruộng đồng sát cánh, rau dại sao không để họ hái chứ. Nhưng 20 đồng một cân, ăn thấy xa xỉ quá. Nhìn thêm số tiền con gái mang về hôm nay, cả thảy 1.500 đồng, chi phí lớn nhất cũng chỉ có 200 đồng tiền xe. Mẹ cô dứt khoát nói, mai con lại xem rau dại. Nếu ngon như hôm nay, ngày kia lại bán tiếp. Bán xong thì đừng vội về. Đi mua xe đi, mẹ nghe nói xe tải nhỏ bây giờ cũng không đắt lắm. Phải không? Dinh dưỡng của rau dại không phải ăn một lần là hết. Còn rất nhiều tích tụ trong gốc cây. Hương vị rau dại, trong ngắn hạn thì không phải bàn rồi. Về chuyện mua xe, Tống Đàm giơ tay ra, đưa thẻ cho con, mang giấy tờ theo. Chiều nay con sẽ cùng ba lên thành phố xem xe. Tiện thể, tin nhắn vừa báo căn cước công dân của con đã làm xong. Chiều nay con sẽ lên thị trấn lấy luôn. Rồi Tống Đàm nhìn sang Tống Tam Thành. Bố quen biết nhiều người lắm mà đúng không? Con nhớ có một chú chuyên làm xe cũ. Mình đi mua một chiếc U Linh đi. Ở nông thôn, mấy loại xe khác thì không nói, nhưng nhỏ gọn như xe bán tải hay xe van là thực dụng nhất. Để chở rau, không lẽ lại đi xe địa hình? Chỉ cần trong khoảng 3 vạn tệ là được. Đến lúc này, dù quyết đoán như Ngô Lan cũng phải giật mình. Con mới kiếm được có 1.500, giờ muốn tiêu hẳn 3 vạn. Mỗi ngày chậm lại là tốn thêm 200 tệ chi phí đó mẹ. Tống Đàm cũng tha thiết giải thích. Cuối cùng, con số 200 tệ đã chiếm ưu thế một cách tinh tế. Thắng được Ngô Lan, bà vào phòng, dứt khoát đưa luôn thẻ cho Tống Đàm. Cầm đi, cầm hết đi. Toàn bộ 6 vạn tệ trong nhà đều ở đây rồi. Muốn tiêu sao thì tiêu. Kiếm được tiền mẹ cũng không lấy của con. Nhưng khi hết tiền thì đừng tìm mẹ nữa. Trước đây không đưa là vì cảm thấy không đáng tin. Còn bây giờ thì không phải là không đáng tin, nhưng rõ ràng là con đang nghiêm túc suy nghĩ cách kiếm tiền. Nhìn sang Tống Kiều, một tay cầm trong chóng, tay kia cầm SUNG bong bóng. Đang chạy vòng quanh sân, quên cả Peppa, hai vợ chồng họ vất vả nửa đời người. Chẳng phải cũng chỉ vì hai đứa con hay sao? Nghĩ vậy, Ngô Lan cũng không còn lo lắng nhiều nữa. Tống Đàm, lại có chuyện tốt thế này sao? Cô vội vàng cầm lấy thẻ, không kiềm được hứng khởi nói ngay. Bố, gọi điện hỏi đi mà. Cách chương.